xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lục Trường Trinh quay về sau khi huấn luyện quân đội. Anh đến phòng làm việc xem có thư của mình không thì phát hiện có gói hàng của mình. Đoán do vợ gửi đến, anh vui vẻ cười tâu toét đến tận mang tai, vội vàng ôm gói hàng trở về ký túc xá. Sống bên cạnh Lục Trường Trinh là tên ngốc chuyên mặc quần may bằng sợi tổng hợp. Thấy anh vui vẻ trở về với một gói hàng thì vội vã chạy ra ngoài hiu. Nhìn dáng vẻ vui mừng của chú rể Lục, có phải cô vợ nhỏ của cậu gửi đồ đến không? Đào Bồi Thắng trêu ghẹo. Thật ra sau khi trở về, Lục Trường Trinh luôn khoe khoang về vợ mình, không quan tâm anh ta là một người độc thân. Anh ta không biết làm sao nên đặt biệt danh cho Lục Trường Trinh là chú rể Lục. Lục Trường Trinh đẩy Đào Bồi Thắng ra. Đi đi, tránh xa tôi ra, cậu là cành trụi lá. Đào Bồi Thắng rất tức giận, chỉ mới kết hôn mấy ngày mà đã trướng mắt anh ta. Chờ sau này vợ anh viết thư khóc lóc kể lể về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, xem anh còn vui vẻ như vậy không. Tuy nhiên anh ta vẫn nịnh nọt đi theo Lục Trường Trinh vào ký túc xá. Gói hàng lớn như thế, chắc chắn có đồ ăn ngon. Lục Trường Trinh mở gói hàng, lấy một túi lớn hạt dẻ, hạch đào, hạt thông các loại từ bên trong ra, sau đó lấy một món đồ bị gói kín mít bằng tờ báo, mở ra thấy đó là hai lọ nước sốt, cuối cùng lấy ra một túi vải, bên trong là một chiếc áo len và một lá thư. Lục Trường Trinh vội vàng mở bức thư ra, sau khi nhìn vài lần, khóe miệng anh nhếch lên, cười tâu toét như một kẻ ngốc. Sau đó anh cẩn thận cầm chiếc áo len lên và chạm vào nó. Đây là áo do vợ đan cho anh, vừa mềm mại vừa thoải mái, khi ngửi vào còn có một mùi thơm thoang thoảng. Đào Bồi Thắng chán ghét nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lục Trường Trinh, anh ta vẫn nên không kết hôn, mất công chỉ số thông minh bị hạ thấp. Không thèm nhìn Lục Trường Trinh nữa, Đào Bồi Thắng cầm một lọ nước sốt lên, dùng sức vặn ra, thoáng chốc một mùi thơm ngào ngạt truyền đến. Ôi mẹ ơi, cái này thơm quá, Đào Bồi Thắng hét lên, lấy một cái muỗng trên bàn Lục Trường Trinh, múc một muỗng cho vào miệng. Lục Trường Trinh nói kỹ năng nấu nướng của vợ anh rất tốt, anh ta còn không tin, nhưng bây giờ tin rồi, thật sự ăn rất ngon. Lục Trường Trinh vội vàng chạy tới muốn cướp về. Đồ ngốc, đây là đồ ăn do vợ làm cho tôi. Đào Bồi Thắng nhanh chóng né tránh, vừa trốn vừa múc một muỗng cho vào miệng. Đừng keo kiệt như thế chứ. Có khi nào nhà tôi gửi đồ ăn đến mà tôi không chia cho cậu một phần, không phải cái này có hai lọ sao? Mỗi người một lọ, tôi sẽ lấy lọ này. Nói xong anh ta vội vàng chạy đi. Lục Trường Trinh bực bội muốn chết, đứng phía sau hét lớn. Cậu lấy mấy món thổ sản vùng núi này đi, trả lọ sốt nấm lại cho tôi. Đào Bồi Thắng xua tay, nhanh chóng vào phòng, đóng chặt cửa. Lục Trường Trinh là tên lưu manh, anh có thể vào phòng cướp đồ lại. Lục Trường Trinh nghiến răng, anh thật sự quá bất cẩn, không nên mở gói hàng trước mặt tên ngốc kia. Quay về ký túc xá, Lục Trường Trinh vội vàng giấu lọ sốt còn lại, kẻo lát nữa lại có người đến cướp với anh. Sau đó cầm áo len lên nhìn, anh cởi quần áo ra, lấy khăn lông lau người, sau đó mặc áo len vào. Thật là thoải mái, thật là đẹp, vợ anh quá khéo léo, chiếc áo len này không thua kém gì áo len được bán trong cửa hàng. Lục Trường Trinh say mê một lúc lâu, sau đó cởi áo len ra cẩn thận gấp lại. Mấy ngày nay anh phải huấn luyện ngoài trời, anh không nỡ mặc nó vì không muốn nó bị bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lục Trường Trinh mặc áo len, quân đội thổi còi phục vụ đồ ăn. Đào Bồi Thắng thấy bên phía Lục Trường Trinh yên tĩnh nên anh ta nhanh chóng lấy lọ sốt nấm bỏ chạy. Trong những năm này, tiêu chuẩn thức ăn mỗi tháng được quân đội cấp cho chiến sĩ là mỗi người 45 cân, bột mì, thô lương, gạo chiếm 1/3. Mỗi người có 1,5 cân dầu mỗi tháng, 10 ngày nửa tháng sẽ được mấy miếng thịt. Mặc dù so với người dân bình thường đã rất tốt, tuy nhiên trong quân đội đều là thanh niên cường tráng, chút ít đồ ăn này chỉ miễn cưỡng đủ ăn. Không có thức ăn ngon, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còm thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 101, HTML, cho nên tối nay Đào Bồi Thắng ăn bánh bao hấp và rau xanh, mới vừa ngồi xuống múc hai muỗng sốt nấm, các chiến hữu ngồi gần đó đều nhìn chằm chằm như sói. Ôi, lão Đào ăn gì thế? Thơm quá, chia cho các anh em một ít đi. Một chiến hữu bưng hộp cơm đến, mấy người khác nhìn thấy cũng bưng theo hộp cơm lại gần. Tất cả ngồi xuống xung quanh Đào Bồi Thắng, ánh mắt sáng quắc nhìn anh ta. Đào Bồi Thắng, cái này do Lục Trường Trinh cho tôi, các cậu đến tìm Lục Trường Trinh lấy đi. Chúng tôi muốn nếm thử cái này của cậu trước, xem ăn ngon không, nếu ngon chúng tôi sẽ đến tìm Lục Trường Trinh. Đào Bồi Thắng không nói nên lời, mấy tên này chỉ biết lựa người yếu mà bắt nạt. Bình thường anh ta không nên quá hào phóng, sau này phải keo kiệt một chút mới được. Đào Bồi Thắng đau lòng chia cho mỗi người một muỗng, thoáng chốc chỉ còn lại một nửa lọ sốt nấm. Đào Bồi Thắng không ăn nữa, đóng hộp cơm lại, mang về ký túc xá. Sau khi Tô Mạt Giao rau xanh trở về, cô chỉnh sửa lại bản thảo đã viết trong khoảng thời gian này. Cô dự định bỏ phiếu cho tờ báo địa phương. Nếu được thông qua, dù không có tiền cũng sẽ có một số phiếu bầu. Khi Lý Nguyệt Nga đến, nhìn thấy Tô Mạt đang viết bản thảo, bà ấy rất tự hào. Tiểu Mạt, con lại chuẩn bị gửi bài à? Đúng vậy mẹ, con định bỏ phiếu cho tờ báo địa phương xem con có được chọn hay không. Ôi, được rồi, con viết đi, mẹ sẽ không quấy rầy con. Lý Nguyệt Nga nói xong chuẩn bị rời đi. Tô Mạt nhớ tới những lời Lục Tiểu Lan dặn dò mình, cô vội vàng gọi Lý Nguyệt Nga lại. Mẹ, buổi sáng con đến hợp tác xã mua bán, Tiểu Lan nói đã có len sợi lỗi chị dâu muốn, kêu chị ấy nhanh chóng đến lấy, mẹ nói với chị dâu cả giúp con một tiếng. Được, Lý Nguyệt Nga vốn định về nhà, nhưng suy nghĩ một chút, bà ấy nên đến bộ đại đội nơi mọi người nói chuyện phiếm, khoe khoang với mọi người về Tô Mạt, sau đó quay về với khuôn mặt rạng rỡ. Ngày thường bà ấy thấy Lý Thúy Hoa khoe khoang về con dâu, cảm thấy bà ta ra vẻ, bây giờ bản thân mình khoe khoang, mới hiểu được cảm giác đó. Thật là sảng khoái, sau khi Lý Nguyệt Nga khoe khoang xong, có người nhiều chuyện đến nhà Lý Thúy Hoa đổ thêm dầu vào lửa. Vừa lúc hôm nay con trai và con dâu thứ hai của Lý Thúy Hoa cũng trở về, mang theo mấy cân táo và thịt, đồng thời còn cho bà ta 5 tệ. Lý Thúy Hoa nghe xong bĩu môi, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì được tích sự gì, có cho mình mấy đâu. Đúng rồi, hôm nay con dâu của bá mua gì về thế? Thím kia hỏi, mua táo và một ít thịt, còn cho tôi 5 tệ. Lý Thúy Hoa đứng thẳng lưng, cũng mua nửa sọt sao? Cái gì nửa sọt? Lý Thúy Hoa khó hiểu. Là táo đó, Lý Nguyệt Nga nói con dâu bà ấy trước đó cho bà ấy nửa sọt lê trắng, hôm nay đến cho sữa bột, kẹo sữa và thịt hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thúy Hoa đã hiểu, người này đến để gây rối nên cầm chổi đuổi bà ta ra ngoài. Ngay sau đó, tin tức Lý Thúy Hoa tức giận đánh người khác vì con dâu mình không tốt bằng con dâu của Lý Nguyệt Nga được lan truyền khắp đại đội. Lý Thúy Hoa tức điên người. Cách chương.